Thiên Thần, chương 512, Lục Thần Tướng, góc truyện audio.com, Điện Phủ Hoàng Kim trước trung tâm thần điện, vài dáng người cao lớn vô cùng, trên người mặc giáp trụ các loại áo giáp nặng nề đang khinh miệt nói chuyện với nhau. Cường đại ma khí, cường sấm cấm thiên môn, trong tay cầm vô số thần binh cuồng ngạo không coi ai ra gì. Bọn họ không có lấy một tia phẫn nộ hoặc là bất an. Chỉ có trào phúng hung phấn, giống như thấy món đồ chơi có thể dùng để giết thời gian được mang đến cửa nhà mình. Tổng cộng là 6 người, thân hình bọn họ thấp nhất cũng hơn 2 thước, cao nhất vượt qua 3 thước, trên người bọn họ ngoài kiêu ngạo cuồng ngạo khí không chút nào che giấu ra, còn mang theo lực áp bách trầm trọng vô cùng. Chỉ cần đứng trước mặt một người trong số đó, sẽ có cảm giác như bị Thái Sơn áp đinh hít thở không thông. Bọn họ tên, Hình Thiên, Phạt Thiên, Hồn Thiên, Phong Thiên, Dương Thiên, Đọa Thiên. Lãnh Nhai đang lao về phía trung tâm thần điện bỗng nhiên ngừng lại, tay phải nhanh chóng nắm lấy phá phong nhận, ánh mắt như đói lăng gắt gao nhìn chằm chằm 6 thân ảnh phía trước uy phong lẫm lẫm, song song đứng ở nơi đó. Sở Kinh Thiên trong lúc nhất thời không thích ứng với tốc độ di động vượt qua tốc độ tối cao của chính mình. Lãnh Nhai đột nhiên ngừng lại làm cho hắn suýt nữa theo quán tính gục trên mặt đất, hắn vội vàng ổn định thân thể, vừa định hôi Lãnh Nhai, bỗng nhiên trong lòng chấn động mạnh, quay đầu nhìn về 6 nhân ánh cao lớn phía trước, đồng tử mắt chọt co rút lại. Cường đại, đây là thông tin cảm nhận đầu tiên của hắn từ 6 người này. Bọn họ là những người cường đại nhất mà hắn gặp từ lúc đến nơi đây. Mỗi người đều làm cho lòng hắn không tự chủ được phải run rẩy. Lục Thần Tướng, ồ, chẳng những có một con ma. Còn có một con không biết sống chết, hừ, là hai tiểu quỷ. Thời gian ngắn ngủn, thần vệ đã nhanh chóng truy tới, bao vây quanh bọn họ. Một trong 6 người nhếch miệng lộ ra nụ cười trêu tức. Đều lui ra cho ta, nơi này dùng cần đến các ngươi. Thanh âm hắn mang theo lực uy hiếp vô cùng, những người đang vây quanh ai ai cũng cường đại vô cùng. Nhóm thần vệ không chút do dự, ngay ngắn trật tự nhanh chóng lui ra, vừa chớp mắt liền lui ra sạch sẽ, không ai lưu lại. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Người mang áo giáp hoàng kim kia thanh âm hùng hậu như hồng trung nói. Nếu không có hôm nay, 6 người chúng ta cơ bản không có khả năng tụ cùng một chỗ có thể làm cho chúng ta 6 người cùng nhau nghênh đón, lần trước là cách đây 700 năm. Hai tiểu quỷ, các ngươi lập tức sẽ có một cái chết vinh quang. Không tệ không tệ, so với tưởng tượng rất thú vị. Ngay cả ta cũng có hứng thú tự mình ra tay. Thần tướng người người cuồng ngạo, nhưng không có ai là kẻ ngốc. Sở Kinh Thiên có thể cảm nhận được bọn họ cường đại, bọn họ làm sao không thể từ trên người hai tiểu quỷ trẻ tuổi này cảm nhận được một chút áp lực. Thời gian bọn họ tồn tại đã hơn ngàn năm, linh giác cường nhạy hơn rất nhiều, nhân loại bình thường không thể sánh bằng. Nhưng có thể cảm giác được một chút áp lực tuyệt không tương đương với cảm thấy sự uy hiếp, ngược lại làm cho bọn họ bắt đầu cảm thấy trò chơi kế tiếp so với dự đoán của bọn hắn sẽ hứng thú hơn nhiều. Hai người có vẻ trẻ tuổi này, đã có năng lực làm cho bọn họ coi trọng, hiện tại bọn họ bắt đầu cảm thấy, hai tiểu quỷ này có tư cách làm cho bọn họ coi trọng hay không? Tin tức huyền thần tướng sắp thức tinh truyền đi lâu như vậy, ma tộc các ngươi phản ứng quá chậm thật sự làm cho. Góc truyện audio.com Chúng ta thất vọng, bất quá, lại có thể chỉ có hai người các ngươi xông vào, ma tộc các ngươi không còn ra giống ma gì sao? Bọn họ từ trên người Lãnh Nhai cảm giác được ma khí. Nhưng không cảm nhận được ma khí trên người Sở Kinh Thiên, điều này tuy rằng làm cho bọn họ nghi hoặc nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ quy chụp hắn là người của ma tộc. Cẩn thận, Lãnh Nhai thấp giọng nói. Đây là 6 vị thần trong thần, bọn họ cường đại làm cho cả ma tộc đều rất cố kỵ, vì bọn họ đã xuất hiện, toàn bộ thần vệ không chút do dự rời đi, bởi vì không ai nghĩ tới bọn họ có thể đào thoát từ tay Lục Thần Tướng. Lục Thần Tướng mặc dù đang chuyện trò vui vẻ, nhưng phương vị bọn hắn đang đứng cùng thần khí tức đã chặt chẽ tập trung vào bọn họ, phá hỏng toàn bộ đường tàu thoát cũng như cùng đường lui của bọn họ, chỉ cần hơi động, bọn họ cũng sẽ theo đó mà động. Bát thần tướng phân biệt thành thần tối cao thống lĩnh thần chỉ đại lục bát phương hướng, bình thường sẽ không xuất hiện ở thần điện, lại ít khi tụ cùng một chỗ. Không nghĩ tới, bọn họ mới xâm nhập liền gặp toàn bộ thần tướng còn lại. Không biết là rất may mắn, hay là rất bất hạnh, hiển nhiên, bọn họ đã xem hai người này là món đồ chơi giết thời gian. Kinh Thiên lên tiếng, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Thần tướng, năm đó từng người một gần như tiêu diệt toàn bộ Nam Hoàng Tông, lại thiếu chút nữa bức Diệp Vô Thần vào tuyệt lộ, nếu không phải Luân Phiên bị thương nặng vì mưu kế của Diệp Vô Thần, lúc ấy toàn bộ Thiên Thần Đại Lục cộng lại cũng không thể ngăn cản hắn. Cường giả như vậy, Thiên Thần Đại Lục không có khả năng tồn tại, người đáng sợ cường đại như vậy chỉ có thể mong muốn mà không thể có được. Mà trước mắt một lần xuất hiện 6 người, thời khắc chung kết vận mệnh dường như sắp đến rồi. Hình Thiên, thật sự là không thú vị, lại là hai tiểu quỷ đến nói cũng không nguyện nói quên đi, bọn họ chỉ có hai người, làm sao phân chia? Phạt Thiên, hắc hai tiểu quỷ này cũng không phải là tiểu quỷ bình thường, sợ là ngươi một người cũng ăn không nổi. Hồn Thiên, hừ, như vậy cũng tốt, giết thời gian phòng chừng cũng đủ, nếu kiềm chế để chơi chưa biết chừng có thể kéo dài đến lúc huyền thần thức tinh. Phong Thiên, đừng nhiều lời, quy định cũ đi, ai thắng thì lên. Chủ ý định ra, sáu thần tướng lần lượt dùng ánh mắt đói lang ngắm dê con béo bờ nhìn Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên, rồi ngay ngắn trình tự đứng thành một vòng tròn, sau đó làm động tác khiến Sở Kinh Thiên thiếu chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Tiễn đao thạch đầu bố, tiễn đao thạch đầu bố. Đọc truyện online tại truyện phun tiễn đao thạch đầu bố, Hình Thiên cùng Phạt Thiên lần lượt lắc lư hai ngón tay đứng dậy, còn tứ thần còn lại đều là bàn tay thuần một sắc. Dương Thiên bĩu môi, tiết nhường các ngươi đó, đừng chấm dứt quá sớm, để xem náo nhiệt nhiều nhiều cũng không tệ. Nói xong, đem áo choàng màu xanh hất về phía sau, ngồi trên đất. Một bộ tư thái như chuẩn bị xem diễn, Phong Thiên, Đọa Thiên, Hồn Thiên cũng vẻ mặt không thú vị ngồi xuống đó. Thắng ra trận thua xem náo nhiệt. Đối phương là hai người, bọn họ cũng nhiều nhất chỉ cần hai người ra tay. Trừ việc cùng thánh tướng biến thái luận bàn, nếu không bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy nhiều đánh ít. Nếu không ngay cả thắng, cũng là một loại sỉ nhục rất lớn. Huống chỉ hai người trước mắt chỉ là hai tiểu quỷ, Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên liếc, góc chuyện audio.com, nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được thái độ kiên quyết thấy chết không sờn. Nếu đã mất đường lui, như vậy, liền khuynh lực một trận chiến đi nếu chỉ đối mặt một người, bọn họ tin tưởng chính mình cũng không phải không có lực chiến một trận. Được rồi, phần như thế nào? Phạt Thiên quơ quơ ngón tay về phía Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên, vẻ mặt cân nhắc nói. Hình Thiên không để ý, bĩu môi. Tùy ngươi, vậy ngươi chọn lựa trước đi, bất quá phải để ta bắt đầu trước. Ta là người không có nhiều kiên nhẫn, hắc không thành vấn đề. Phạt Thiên quơ quơ cổ tay, chỉ về phía Lãnh Nhai. Ta đây liền tuyển tiểu quỷ ma tộc này, tên kia liền giao cho ngươi tận lực nhanh chóng giải quyết, trà đạp ma tộc tiểu quỷ, khoái cảm này lâu rồi ta không được hưởng thụ. Chiều ý ngươi, Hình Thiên buông cánh tay vẫn ôm ở trước ngực ra, nâng bước chân lên, mật mang theo nụ cười âm hiểm, từng bước một đi hướng về Sở Kinh Thiên thần sắc đang cứng ngắc. Mà áp lực trên người Lãnh Nhai bỗng nhiên tăng thêm, bên tai truyền đến thanh âm xót xa của Phạt Thiên. Ma tộc tiểu quỷ, đối thủ của ngươi là ta, ngoan ngoãn chờ cho ta, đánh nhau, nên là đánh từng hồi thì tốt hơn. Nếu không lập tức đánh xong sẽ không có gì thú vị. Ánh mắt Lãnh Nhai đột nhiên sáng lên, vẫn không nhúc nhích cuối cùng lựa chọn tránh người ra, nhưng phá phong nhận bị hắn nắm giữ chặt chẽ, lúc nào cũng có thể đâm ra nhất nhận tuyệt sát. Hắn biết nếu chính mình động, Phạt Thiên cũng nhất định sẽ theo đó mà động, Sở Kinh Thiên thắng được thì tốt. Nếu rơi vào thế hạ phong, hắn quả quyết không thể không ra tay. Hơn nữa, thời gian mỗi một giây chậm trễ, nguy cơ sẽ càng tăng thêm một phần, đến mức rốt cuộc sẽ không thể vãn hồi. Tiểu quỷ, mau báo tên tuổi, có thể chết ở trong tay bổn thần, ngươi hẳn là cảm giác được vinh quang rất lớn. Hình Thiên mặt mũi thô cuồng cực kỳ, dưới nụ cười tùy ý hiển lộ ra một chút dữ tợn làm cho tim người ta đập nhanh hơn. Thần tướng cuồng ngạo tự đại táo bạo vốn từ phương do bọn họ thi nhau thủ vệ, ở khu vực của bọn họ thủ vệ không người có thể đứng trên bọn họ. Mà thực lực bọn họ cường đại cũng làm cho các thần ở đại lục ít có người dám xúc phạm. Sau mấy ngàn năm, loại tính cách này càng ngày càng rõ ràng. Sở Kinh Thiên không trả lời, hắn nheo mắt lại một nửa, điều chỉnh hô hấp của chính mình, mãi đến khi xóa đi hồi hộp trong lòng, hô hấp trở nên vững vàng thư thái, tâm tình cũng dần dần trở thành một màng không minh. Chậm rãi, hắn đã không còn một tia khẩn trương, trong lòng, trong ý thức chỉ có nồng đậm kiếm tâm cùng kiếm ý khí tràng chung quanh thân thể hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu làm cho lục thần tướng nhất tề sừng sốt trên mặt lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Sở Kinh Thiên vẫn như cũ khép nửa mắt, hai tay đưa ra phía sau, vô cùng thong thả rút ra thương minh kiếm chưa từng rời khôi người. Một đạo mũi nhọn thiển lam quang lóe ra trường kiếm màu lam đã được hắn giơ lên trong tay, mũi kiếm nghiêng chỉ thiên. Hiện tại hắn đã không cần dùng đến kiếm chân chính, bởi vì chỉ cần nơi này không phải không gian hắc động, hắn có thể đem bất cứ vật chất gì biến thành kiếm của mình. Thương minh kiếm là bầu bạn của hắn, nếu hôm nay nhất định là trận chiến cuối cùng, như vậy hãy để hắn cùng với thương minh kiếm sóng vai mà chiến. Ồ, thương minh kiếm, đôi mắt đang nhắm hờ của Sở Kinh Thiên lập tức mờ to, bởi vì Hình Thiên lại có thể hô lên tên thanh kiếm này. Ngươi, gocchuyenaudio.com, là người của thiên thần đại lục. Sau khi kinh ngạc nét tươi cười Hình Thiên trên mặt bỗng nhiên biến mất thay vào đó là một loại kinh ngạc rõ ràng. Những lời hắn vừa nói ra, sắc mặt ngũ thần tướng còn lại cũng hơi biến hóa. thiên thần đại lục, cái thổ địa năng lượng vô cùng loãng, ở đó đều là nhân loại hèn mọn yếu đuối không đáng kể. Trên thổ địa đó, làm sao có thể sẽ xuất hiện một tiểu quỷ cường đại như vậy? Bọn họ tuy rằng không cảm giác được ma khí từ trên người Sở Kinh Thiên nhưng không ai nghĩ tới hắn sẽ là người thuộc thiên thần đại lục. Mà bất luận hắn có thể đạt tới cường độ mà người của thiên thần đại lục không có khả năng đạt tới, thì người ở nơi đó làm sao có khả năng xuất hiện ở trong này, còn làm ra hành động cường sấm thần điện ngu xuẩn. Hình Thiên, chắc không phải tối hôm qua ngươi uống hơi rượu, còn chưa tỉnh táo lại chứ? Phạt Thiên chậm rãi nói, lời nói của Sở Kinh Thiên lại mang đến hồi đáp khiến bọn họ kinh ngạc, hắn nhíu mày nói với Hình Thiên. Đúng vậy, ta là đến từ thiên thần đại lục, ngươi vì cái gì mà biết tên thanh kiếm này? Ngũ thần tướng nhất thời trầm mặc, trong lòng nghĩ cái gì không cần suy nghĩ cũng biết. À, Hình Thiên khinh thường cười lạnh, năm đó vì tìm kiếm Hắc Dực công chúa và Bạch Dực công chúa ta từng đến thổ địa hèn mọn đó ba lượt, lần cuối cùng đại khái là hơn 20 năm trước ta thấy thanh kiếm này, bởi vì kỳ quái, trên thổ địa hèn mọn đó lại xuất hiện một cây thần kiếm như vậy cho nên nhớ kỹ nó tên. Lại nói tiếp, lúc ấy người dùng thanh kiếm này càng làm cho ta cảm thấy hứng thú, thế nhưng tiếp ta ba chiêu mới chết. Hắn cũng có thể tính là cao thủ cao nhất trên đại lục hèn mọn đó ô, nếu ta nhớ không lầm, người kia hình như là tên Sở Thanh Vân. Sở Kinh Thiên sừng sốt một chút, bỗng nhiên thất thần, sau khi thất thần hồi lâu, đồng tử mất trọt co rút lại tới chỉ lớn bằng lỗ châm. Lãnh Nhai cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hình Thiên. Ngươi là ngươi, là ngươi giết cha mẹ ta là ngươi. Lời của Hình Thiên một khối đại thạch từ trên cao rớt xuống, khiến mật hồ vừa mới bình tĩnh trong lòng hắn a ẩn lên những cuộn sóng thật lớn. Cách chương.